Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 838. Nhất trước quái, 2, nghe những lời này, Ngao Mộc Dương vui cười. Ngươi đây là vì dân chúng mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngươi nghĩ sao? Khác không xem ra gì. Ta nói là chính cống. Tô Kim Nam đẩy hắn một bà. Cái này Tôn Bắc Long cùng Cảnh Kim Hồ đều dựa vào buôn lậu lập nghiệp. Vậy làm sao không bắt bọn họ? Ngao Mộc Dương hỏi. Tô Kim Nam nói. Đừng đánh đoạn ta. Hãy nghe ta nói. Bọn họ dựa vào buôn lậu lập nghiệp. Nhưng hiện tại mang không nhiều lắm. Tôn Bắc Long gia hỏa này có đầu óc. Không sai biệt lắm đem mình cho tẩy trắng. Bọn họ tuy không quá giao thiệp với phương diện này. Thế nhưng là như cũ có người mạch. Chúng ta còn phải dựa vào bọn họ tới tìm hiểu tin tức. Cho nên không thể triệt để đắc tội bọn họ. Mặt khác chính là buôn lậu thứ này hội nhiễu loạn địa phương thị trường. Tôn Bắc Long cầm Hồng Dương cho rằng hắn địa bàn. Hắn cùng nơi khác tới buôn lậu đội rất không đối phó. Địch nhân liền là bằng hữu. Minh Bạch a, nghe hắn nói như vậy. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút nói. Người trước hết chờ một chút. Bọn họ cũng là mang buôn lậu đúng không? Lúc trước Vương Gia Thôn bên kia người trên miệng luôn treo cái hổ ca. Người đoán đúng. Hẳn phải là Cảnh Kim Hồ. Tô Kim Nam cắt đứt hắn nói. Căn cứ chúng ta kết hợp bọn họ nói rõ tin tức cùng nắm giữ trong tay chứng cớ để phán đoán. Vương Gia Thôn buôn lậu chuyên án một phương khác khả năng chính là Cảnh Kim Hồ. Ngao Mộc Dương, lúc trước khó hiểu Cảnh Kim Hồ cùng Tôn Bắc Long tình huống. Không có đem việc này theo chân bọn họ kết nối. Trung Quy kêu hổ ca quá nhiều người. Ví dụ như Lục Hổ. Đơn giản tâm sự, Tô Kim Nam ném đi tàn thuốc nói. Đi thôi, đi xem một chút rau. Tôn Bắc Long cẩu nhật có tiền. Không làm thịt ngu sao mà không làm thịt. Ngao Mộc Dương nói. Trước hết chờ một chút. Nghe ngươi ý tứ này. Này Tôn Bắc Long cùng Cảnh Kim Hồ đối với các ngươi biển cảnh chi đội mà nói chính là cái bô. Thời gian sử dụng sau lấy ra. Không cần thời điểm ném đi. Đúng không? Tô Kim Nam cười hắc hắc nói. Hiện tại ai còn dùng cái bô à? Bọn họ chính là cái gà cái cổ. Thời gian sử dụng sau móc ra giải quyết vấn đề. Không cần liền nhét hồi trong đũng quần. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Có thể hay không văn minh điểm. Tô Kim Nam ngạnh lấy cái cổ nói. Chúng ta không có người làm công tác văn hóa chính là như vậy. Ngao Mộc Dương nói. Được ngươi châu bò. Ta muốn hỏi là. Bọn họ là cái bô là gà cái cổ. Ta đây đâu này? Tô Kim Nam nhất thời co lên cái cổ. Nói, ngươi là chiến hữu à? Ngươi là huynh đệ. Ngao Mộc Dương cười lạnh. Tô Kim Nam nói, chính cống, ngươi theo chân bọn họ có thể đồng dạng sao? Không đúng, phải nói, bọn họ với ngươi có thể đồng dạng sao? Chúng ta thực xem như chiến hữu, cũng không phải chiến hữu. Đoán chừng về sau ta xuất ngũ còn phải theo ngươi lăn lộn cơm ăn đấy. Ngao Mộc Dương nói, ngươi vẫn ý định xuất ngũ. Không làm cả đời. Tô Kim Nam lắc đầu. Nói, xem một chút đi. Ta cái đại quê mùa. Không có phát triển không gian. Nếu là có cơ hội có thể lại tiến một hai bước. Ta tranh thủ làm cho cái suốt đời chế chức nghiệp. Nếu tiến không ta không bằng sớm trước tiên lui dịch nha. Hai người cầm thực đơn lại đi gọi món ăn. Kết quả phục vụ viên đem đã gọi món ăn đơn cho bọn hắn nhìn. Hai người nhìn đạo thứ nhất, rau liền buông xuống menu trở về. Tôn Bắc Long bữa cơm này xuất huyết nhiều. Điểm toàn bộ đều cứng rắn hàng. Đạo thứ nhất rau kêu cả đốt, nấu, cá sấu. Hai người sau khi trở lại phòng không nhiều lắm hội, một đầu tiểu cá sấu bị đẩy mạnh, cá sấu hay là còn sống, miệng, tứ chi cùng cái đuôi toàn bộ cho cột, đầu bếp cầm cá sấu cái đuôi mở trói, kia roi sắt giống như cái đuôi lập tức gào thét lên rút đánh nhau. xác định là thực phẩm tươi sống. Đầu bếp một đao đâm đi vào, trực tiếp đâm vào cá sấu cái ót. Ngao Mộc Dương vẫn không có phản ứng kịp, cá sấu ngủm. Trịnh Liễu Niên cười mỉa nói, Tôn Tổng hảo tình cảnh, hôm nay là cá sấu tiệc nha. Tôn Bắc Long phóng khoáng phất tay, nói, ha ha, phải để cho mọi người ăn vào không đồng nhất, trừ cá sấu còn có vây cá, tổ yến, keo bong bóng cá đều hàng hiếm. Ngao Mộc Dương cự tuyệt cái kia một phần vây cá, thấy vậy Tô Kim Nam cũng lắc đầu, không có mua bán lại không có sát hại, vây cá còn là toán, cái đồ vật này có cái gì tốt ăn? Chính là một đống fan hâm mộ cùng giao chất dính mà thôi. Tôn Bắc Long nói, vậy không muốn vây cá. Lão Ngô, các ngươi hôm nay còn có cái gì hàng tốt sao? Cho ta lấp một cái. Đeo mũ cao đầu bếp béo hì hì cười nói, có là, chúng ta gần nhất có cái Tề Thiên Đại Thánh nhất trước quái. Tôn Bắc Long luôn có muốn hay không nếm thử. Tôn Bắc Long nhãn tình sáng lên nói, vậy nhất định phải nếm thử. Đầu bếp béo đi ra ngoài lại trở về, cười làm lành nói, xin lỗi, xin lỗi, Tôn Bắc Long luôn, ta thật không phải với ngài, ta không có mang rõ ràng tình huống liền cùng ngài nói lung tung. Này giao tiếp cận không thành tiệc, liền có thể một cái quái hai phần á, bất quá này còn lại hai phần tuyệt đối là hàng tốt. Lão bản của chúng ta vốn định chính mình lưu lại. Tôn Bắc Long trên mặt lộ ra không vui biểu tình. Phó Cát Tường mỉm cười nói, không có việc gì, vậy cũng tốt, này rau chúng ta đã ăn không ít lần, không ăn cũng thế, hai phần vừa vặn, cho chúng ta hai vị này khách quý trên một người một phần. Tiểu Trịnh a, ngươi liền ủy khuất một chút, lần sau có nguồn cung cấp lại mời ngươi tới ăn. Được không? Trịnh Liễu Niên khoát tay nói, khách khí, giao luôn. Ngao Mộc Dương buồn bực, này Tề Thiên Đại Thánh nhất trước quái là cái quái gì? Tề Thiên Đại Thánh hắn biết, Tôn Ngộ Không nha, này giao hẳn là cùng hầu tử có quan hệ, chẳng lẽ là hầu não? Nhưng hầu não cái đầu không nhỏ, sao có thể nhất trước quái? Cho dù hắn tại kinh đô trà trộn đã nhiều năm, coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là không có mang hiểu món ăn này chuyện gì xảy ra. Từng đạo rau bắt đầu đưa lên, tổ yến keo bong bóng cá, chân vịt tước lưỡi, môi cá nhám lộc thai, toàn bộ đều trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng lại có hai cái vẻ mặt thanh tú thiếu niên từng người bưng một cái tiểu đồ chơi đi lên. Đó là một đồ chơi kỵ sĩ. Một cái cưỡi tiểu mã, một cái cầm kiếm cầm thuẫn. Nó nhóm mặc trên người xinh đẹp khôi giáp, trên đầu đeo mũ giáp, rất có thời trung cổ kỵ sĩ hương vị. Hai cái tiểu đồ chơi phân biệt đặt ở Ngao Mộc Dương cùng Tô Kim Nam trước mặt. Các thiếu niên đồng loạt kéo ra mũ giáp, lộ ra một trương tiểu tiểu mặt khỉ. Tiểu hầu đầu so với chim cút trứng đại không nhiều lắm ít, lộ ra khuôn mặt nó kinh khủng, hít kha zz hí zz kêu. Lông xù khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn mong thành một đoàn. Đậu nành lớn nhỏ mắt đen tràn đầy hoảng hốt. Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi, này đây là hầu tử? Tiểu hầu tử, thiếu niên mỉm cười nói, đây là Nhung Hầu, tiên sinh. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, Nhung Hầu, quốc gia bảo hộ động vật a. Phó Cát Tường mỉm cười giới thiệu nói, đúng, quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, toàn bộ đều hoang dại Nhung Hầu. Vừa rồi Tôn Bắc Long luôn điểm Tề Thiên Đại Thánh nhất trước quái chính là cái này. Ngao Mộc Dương, Minh Bạch, tiểu hầu bị khôi giáp cấm cố, chúng đầu ra phủ nón trụ cho khóa trụ, vô pháp động đậy, từ phía trước kéo ra mũ giáp lộ ra là hầu tử mặt. Từ phía sau kéo ra lộ ra là hầu tử cái ót. Liên quan công cụ đưa đến, tiểu đao chùy nhỏ tiểu cái cưa, toàn bộ đều tinh xảo bằng bạc đao cụ, thoạt nhìn rất tinh xảo, lại một chút không đáng yêu. Phó Cát Tường tiếp tục giới thiệu nói, đợi tí nữa các ngươi muốn thì nguyện ý chính mình tự nghiệm thấy. có thể tự tay cho này tiểu hầu tử khai mở cái ót. Nếu không nguyện ý, kia có thể cho hai vị này thái thượng lão quân đồng tử tới hỗ trợ. Đầu bếp tại làm nhất trước quái, đến lúc đó một muôi múc hạ xuống, phối hợp thượng quái rau, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.